Đuối quá rồi mọi người ạ. Có lẽ là mình sẽ dừng like ở đây. Hôm nay mọi người cũng không tương tác gì mấy, cái like nó buồn quá. Okay, bye bye cả nhà nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream và đồng hành cùng với Không Lo Mẹ trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay. Hết hơi rồi. Hết hơi để nói rồi. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi live stream tối ngày mai. Với tập 141 của Đỉnh Cấp Khí Vận và tập 13 của Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và một đêm ngon giấc nhé. Bye bye cả nhà.